Chương 0466, sao sẽ như thế? Triệu Linh Huyên càng nghĩ càng thấy đến trên mặt khó chịu, có thế càng là cảm thấy khó chịu, nàng thì càng nhịn không được suy nghĩ nhiều. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là làn da tại sinh trưởng khôi phục nàng may mắn nghĩ đến, trong lòng rồi lại ẩn ẩn cảm thấy không phải như vậy, thậm chí còn có loại mãnh liệt bất an. Như thế đau khổ không biết bao lâu, Chu Cảnh Hồng đến rồi. Triệu Linh Huyên nghe cái kia kéo dài một tiếng bệ hạ giá lâm, một mực sách theo tâm lập tức trở xuống chỗ cũ. Nàng vô ý thức đứng dậy, nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ mặt, nàng lại cắn răng, cố nín lại. Không được, nàng hiện tại bộ dáng thật sự là quá xấu, không thể để cho Chu Cảnh Hồng trông thấy, chờ đã đợi thêm Lâm Hạo Thiên chẳng mấy chốc sẽ đi ra, chờ trên mặt độc thành công trốn thoát, khôi phục dung mạo, nàng lại đi ra, nàng không thể để cho Chu Cảnh Hồng trông thấy nàng hiện tại xấu xí nhất bộ dáng. Nếu để cho Chu Cảnh Hồng nhớ kỹ nàng hiện tại xấu xí bộ dáng, nàng chính là khôi phục mỹ mạo thì có ích lợi gì tại Tuần Cảnh Đồng trong lòng. Nàng thủy chung cũng sẽ là cái kia vô cùng thê thảm người quái dị, thậm chí chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, liền sẽ nhớ tới nàng lúc này xấu xí không chịu nổi bộ dáng, cho nên Triệu Linh Huyên cố ý sai người phủ lên rèm xem như che chắn. Cái này rèm có chút trong suốt, có thể mơ hồ trông thấy người hình dáng, lại thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Chu Cảnh Hồng lúc đi vào, trông thấy chính là ngồi ở rèm sau Triệu Linh Huyên. Cứ việc chỉ là một thân ảnh, nhưng hắn vẫn là nhận ra được. Chu Cảnh Hồng hơi kinh hãi, ngay sau đó tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần này đến đây là cho Triệu Linh Huyên mặt mũi, thật là để cho hắn nhìn thấy Triệu Linh Huyên bộ kia vô cùng thê thảm xấu xí bộ dáng. Hắn thật đúng là không nguyện ý, cũng may Triệu Linh Huyên biết điều, bản thân phủ lên rèm che chắn, nhưng lại thuận tiện hắn. Chu Cảnh Hồng trong lòng phiền chán, trên mặt lại ân cần hỏi, Huyên Nhi, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào, nhưng có đỡ một ít? Triệu Linh Huyên lúc này khó chịu dị thường. Trên mặt ngứa lạ vô cùng, nhưng nàng vẫn là cố nén, dùng bản thân êm thai nhất thanh âm nói ra, đa tạ bệ hạ mong nhớ. Lâm Dược Sư nhìn qua sau đã tốt lên rất nhiều, nghĩ đến chờ Lâm Dược Sư giải dược luyện chế được, Huyên Nhi mặt thì không có sao. Chu Cảnh Hồng an ủi, vậy là tốt rồi. Chấm ở chỗ này bô y tiếp ngươi, chúng ta cùng nhau chờ. Triệu Linh Huyên nghe xong, trong lòng cảm động không thôi, chỉ cảm thấy có Chu Cảnh Hồng câu nói này, trên mặt tựa hồ cũng không khó chịu như vậy. Lại là một trận dài dằng dặc chờ đợi. Đợi chừng gần một canh giờ, ngay tại Chu Cảnh Hồng chờ đến sắp không kiên nhẫn, Triệu Linh Huyên cũng khó chịu phải nghĩ muốn kêu lên thảm thiết thời điểm, Lâm Hạo Thiên rốt cục đi ra. Chu Cảnh Hồng vô ý thức đứng lên, như thế nào giải dược có thế luyện ra may mắn không làm được mệnh. Lâm Hạo Thiên lòng tin 10 phần cười cười, xuất ra một cái tinh xảo linh ngọc hộp, trong này chính là ngọc dung cao, bên trong điều nhập giải dược. Chỉ cần dùng linh ngọc phiến cẩn thận thoa lên quý phi trên mặt, quý phi mặt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chu Cảnh Hồng mừng rỡ không thôi, vậy còn chờ gì, còn không mau là đắt phi bó thuốc. Triệu Linh Huyên tâm phúc thị nữ lập tức đi ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc dung cao, đi đến rèm đằng sau, vì Triệu Linh Huyên bó thuốc. Ngọc dung cao lộ ra nhạt màu hồng nhạt, thơm ngọt khí tức khiến người ta say mê. Tinh tế ti mi cao thể dùng tinh xảo linh hộp ngọc chứa, bề ngoài tương đối tốt. Triệu Linh Huyên xem xét, lập tức có lòng tin. Nàng thúc giục thị nữ, nhanh thay bản cung bó thuốc, nô tỳ tuân mệnh. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí vì Triệu Linh Huyên đắp lên ngọc dung cao. Triệu Linh Huyên cảm thấy gương mặt mát lạnh, nhịn không được nói ra, thoa dày chút, tất cả đều đắp lên đi.